Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 131 ta là con trai nha 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được vài ngày tiếp theo an ổn theo như thông tin hệ thống thì nữ chủ đã thuê người nhục mạ Tuyết Ly trên Internet rồi, thân phận cô xem ra cũng sắp lộ rồi. Nhưng chính là bọn họ chậm một bước rồi vì Tuyết Ly đã hành động trước mọi thứ trên giấy khai sinh lẫn thân phận đã nhờ quản gia khôi phục lại như cũ rồi, những thứ vỡ lẽ ra sau này dù ra sao cũng không bằng được nhà nước chứng nhận đâu nha. Ba mẹ cô gọi về cũng bày tỏ lo lắng không thôi nhưng cô đã xử lý ổn thỏa rồi với lý do là mình thích một chàng trai. Hoàn hảo thế thì còn gì bắt bẻ, chứ họ nghĩ cô sẽ thật sự kiếm một cô con dâu cho họ à, ha. Chính là có lòng mà không có lực nha. Thôi đi qua nhà nam chủ chơi, đang tuần lễ và nghỉ học mà bữa rủ Tiểu Dương thế mà cô bé lại đi chơi với các cô hủ nhà bé nên bỏ rơi Tuyết Ly đây. Nên thôi sẵn tiện soát hảo cảm luôn. Tinh tinh, đôi tay Tuyết Ly giơ lên bấm mấy lần cũng thấy không động tĩnh lắm liền móc điện thoại ra gọi cho hắn. Alo, cô chưa kịp lên tiếng liền bị đầu dây bên kia gấp gáp cướp lời trước. Lạc Lạc cậu đi đâu rồi mình qua nhà rủ cậu đi chơi nè. Ý, mình đang đứng trước cửa nhà cậu nè. Trời, ok ở đó đi mình bay qua liền đây, ê khoan. Tút tút tút, cái tên này có cần gấp vậy không? Cô định kêu hắn ở yên đó đi vì công viên giải trí thì gần nhà cô hơn mắc tội gì phải bay qua đây lần nữa cho khổ không biết. Tuyết Ly đứng chờ nhàm chán đảo mắt nhìn quanh, nhà hắn cũng lớn nhưng mà không giống cô cha mẹ đi công tác mà là hắn muốn sống riêng nên họ hết cách mà thả hắn ra. Nhà này cũng đẹp quá đi, bự hơn nhà cô một chút quan trọng là bố trí rất hợp nhãn. Tuy chỉ nhìn ngoài sân thôi mà có vườn trái cây là biết tương lai Tuyết Ly cô đây sẽ được hưởng rồi. Không tin được luôn á, tin đi. Chưa tới 5 phút đã thấy dáng vẻ nam chủ chạy hồng hộc lại mà Tuyết Ly bỡ ngỡ không thôi. Xe nhà cậu đâu mà chạy bộ thế kia? À, hôm nay mình cho người giúp việc nghỉ vài bữa rồi nên chẳng có ai. Ồ, vậy sao không nói mình gọi tài xế một phát đi đón phải tiện hơn không? Thôi, hắn thở một hơi sâu bắt lấy tay cô nói vội. Thôi Lạc Lạc lâu rồi mình không cùng đi trên đường thế này đấy, đừng gọi tài xế cũng gần mà chúng mình cùng đi đi. Thế là bị ai đó tịch thu điện thoại một mạch kéo đi giữa trời nắng ẩm. Thật là, hai người vừa đi vừa nói rất nhiều chuyện, Tuyết Ly chợt tò mò nhìn qua hắn hỏi thăm. Cậu dạo này học đàn thế nào rồi? Vừa nghe cong đôi mắt hắn nhanh chóng chuyển đen khó chịu lên tiếng. Nghỉ rồi chứ còn sao? Tại cô ta suốt ngày bám theo mình, khó chịu chết đi được. Ánh mì à, nhưng vì vậy mà nghỉ không phải rất tiếc sao? Không sao mình mời gia sư là được dù gì cũng không thích ồn ào. Nói đến đây tâm tình hắn liền tốt kéo Tuyết Ly một mạch vào công viên giải trí. Từ tàu lượn cho tới nhà ma chơi giáp danh tất cả, xong rồi lại chụp thêm vài chục bôi hình lưu niệm nhờ vậy mà nâng mức hảo cảm lên 70 rồi. Tuyết Ly một phen bất ngờ không thôi, xem ra chỉ cần dành thời gian cho hắn một xíu thì kể cả cùng giới chắc hắn cũng hốt đi. He he, trong gian manh quá, ký chủ chắc chắn lại nuôi ý tưởng chả tốt đẹp gì rồi. Lần nữa bước ra khỏi công viên giải trí cả hai người đều trạng thái mệt thở chẳng ra hơi. Đầu óc cứ ong ong không ngừng quay cuồng, Tuyết Ly rủ hắn về nhà ăn cơm luôn ai ngờ tên nam chủ mặt dày này lại xin ở lại vài hôm luôn. Với lý do không có người giúp việc, ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải chứ, khi mặt trời đi ngủ. Cơm nước đã xong, ai kia bay thẳng lên phòng Tuyết Ly nhìn giáp một hơi ôm lấy đồ bay vào phòng tắm tự nhiên còn hứng khởi quay lại hỏi cô. Lạc Lạc tắm chung cho vui. Vui con khỉ, Tuyết Ly xua xua tay bảo thôi liền bị nam nhân túm cổ áo kéo vào. Ngại gì không biết, đó giờ chưa tắm chung với cậu. Khó khăn lắm mới có cơ hội đó nha. Vừa nói tay vừa rành giọt cười từng nút áo của cô Tuyết Ly bị một phen hoàng kháng cự chẳng thành. Bật chế độ phóng to. Chấm, hệ thống vừa ăn bắp rang vừa lau máu mũi thưởng thức phim hay ngàn năm có một cách chương.